Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009. Liên tục tử vong, Can Ma đương nhiên sẽ không để ý tới cung binh đậu đen rau muống. Nàng dưới chân độc giác thú xem ra cồng cành không gì sánh được. Thế mà tránh thức trùng phong tới tốc độ vẫn là cực nhanh. Trong nháy mắt tới gần cung binh về sau, Can Ma trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc, giết, hình xoắn ốc trùng sát. Can Ma trên đầu xuất hiện kỹ năng, trong tay nàng trường thương màu bạc trực tiếp đâm về cung binh. Miss, đã sớm chuẩn bị cung binh lùi lại mấy bước tránh đi kỹ năng này. Hai tay của hắn căng ra, hoàng hôn lĩnh vực xuất hiện, trầm mặc. Can Ma thân thể run lên, cái này trầm mặc hiệu quả vẫn là xuất hiện, chỉ cần bị trầm mặc thì không sợ. Cung binh ổn định tâm thần thầm nghĩ, cấp 300, cơ hồ cũng là thần vương cấp tồn tại, thế nhưng là, tựa hồ so thần vương còn kém một chút. Bị trầm mặc, Can Ma vẫn là hướng về cung binh di động qua đến. Trong tay nàng trường thương màu bạc đâm thẳng mà đến. Phốp. 81.373.794. Ngạnh kháng một kích này, cung binh cuống quýt lui lại lấy. Cái này Can Ma thương tổn quá cao. Cho dù có hoàng hôn lĩnh vực giảm thương tổn cũng vẫn là quá kinh khủng. Cái này mang ý nghĩa một khi bạo kích thì là tuyệt đối miểu sát. Không có bất kỳ cái gì thương lượng cấp độ. Lạc Nhật Dư Huy. 118.737.384. Lúc này hơn 100 triệu mức thương tổn bay ra. Thương tổn chuyển đổi về sau Lạc Nhật Dư Huy thương tổn cũng cao dọa người. 80 tỷ lượng máu. Cung binh nhìn về phía Can Ma lượng máu. Dạng này lượng máu không cao không thấp xem như bình thường. Mà lúc này theo Can Ma lần nữa đâm ra nhất kích, cung binh kịp thời lui lại né tránh một kích này. Hắn nhìn về phía Can Ma thầm nghĩ, đánh bạc vận khí a, không bạo kích là được. Phong chi lưu động, ngay tại lúc này Can Ma thân thể lần nữa run lên. Trên người nàng xuất hiện nhạt màu xanh nhạt quang mang, theo một cái phong chi lưu động trạng thái từ trên đầu bay ra. Can Ma khôi phục bình thường, thân thể nàng trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã sau lưng cung binh, phong ảnh tuyệt sát, một cái kỹ năng bay ra, cung binh xoay người, thế mà đã trễ, cái kia trường thương màu bạc tiến vào hắn thân thể. Phốp, 137.637.989. Một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra, cung binh thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống, người bởi vì tử vong mà tổn thất 3.388.391.034 điểm XP. Hệ thống, người đẳng cấp giảm xuống. Hệ thống, trước mắt địa đồ không về thành điểm, ngầm thừa nhận điểm phục sinh vì ban đầu tiến vào địa đồ vị trí, không có người có thể quấy rầy. Nàng, nhìn trên mặt đất cung binh thi thể, Can Ma lạnh nhạt nói, ta không cho phép. Ta không biết cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Phong hồn chi tâm chưa bao giờ biến mất. Tốc độ này thương hại kia. Tử vong thị giác phía dưới cung binh thở dài. Can Ma thương tổn cùng tốc độ vượt xa hắn ngộ đến bất kỳ một cái nào quái vật. Thậm chí lúc trước thần vương Roderlys cũng không bằng. Cái này khiến cung binh không gì sánh được kinh ngạc. Cái này xem ra siêu việt thượng vị thần khí tức nhưng lại tránh thức không tới thần vương cảnh giới. Can Ma vì cái gì như thế cường hãn? Tại cung binh tử vong thời điểm, cùng lúc đó tại hình xoắn ốc ngoài núi bộ, tại cung binh lúc trước tiến vào hạp cốc vị trí một bên khác. Lúc này sáu bóng người liều mạng chiến đấu, ba người bọn họ tổ một ngăn chặn một cái Can Ma phong hồn. Sáu người nghênh tiếp hai cái, dù vậy bọn họ cũng là tương đương cố hết sức, không có bất cứ người nào có thể ngăn cản Can Ma lần công kích thứ ba. Nhưng bọn hắn không cầu giết địch, Tại chiến đấu thời điểm bọn họ cũng đang chậm rãi đi về phía trước. Vị trí này quái vật rất ít, tiền tiền hậu hậu bất quá mười mấy con can ma phong hồn, mà lại cách nhau khoảng cách khá xa, cừu hận phạm vi không có mấy cái là cùng hưởng. Tiếp cận, lúc này đế nặc phong hô, dựa theo trước đó lộ tuyến, không thể có bất kỳ một cái nào sai lầm. Đi, theo đế nặc phong một bước bước vào một cái khác can ma phong hồn cừu hận phạm vi. Lúc này trọn vẹn 5 cái can ma phong hồn di động qua đến. Đế nặc phong hô, theo ta, cái này lộ tuyến không thể có sai. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Biết, đế nặc vũ hô, ngươi đừng đi sai là được. Chúng ta có thể đuổi theo. Các vị, kỹ năng toàn bộ khai hỏa đi. Đế nặc phong tốc độ đạt tới đỉnh phong, mở ra gia tốc về sau. Đế nặc phong thân thể chạy nhanh lấy, hắn 5 người cũng là vắt chân lên cổ phi nước đại. Đế nặc vũ vung vẩy phía dưới pháp trượng, đi nhanh chi lực, cuồng dã gia tốc, chết xeo bạo phát chi tâm. Theo từng cái gia tốc cùng quần thể gia tốc kỹ năng xuất hiện, 6 người này tốc độ cơ hồ đạt đến hỏa tiễn cấp bậc. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền xuyên qua mười mấy con can ma phong hồn đến một cái lối vào. Đế nặc phong hưng phấn nói. Cũng là cái này. Đi. Không có ai biết chi đội ngũ này lai lịch cùng mục đích. Cũng không người nào biết bọn họ làm sao tìm được dạng này phương pháp tiến vào phong thần mộ địa. Có lẽ chỉ có một người giải. Lúc này ở cung binh tiến vào hình xoắn ốp tử vong sơn mạch lối vào. Chỗ đó một bóng người chậm rãi xuất hiện, Thụ Kinh Phong chà chà mồ hôi, hắn lại là ẩn thân tới, tại mấy chục cái siêu thần cấp bậc lĩnh chủ trước mặt ẩn thân tới. Phần này bá lực dũng khí hoặc là nói là vận khí là khủng bố. Cái kia gia hỏa thật có thể tiến vào nơi này, Thụ Kinh Phong im lặng nói, thật sự là lợi hại, nhìn dạng, sự kiện kia có thể xong. Cung binh hoàn toàn không biết nơi này cùng một bên khác phát sinh hết thảy. Bởi vì lúc này hắn màn hình lần nữa biến thành màu trắng xám. Đây là hắn lần thứ 3 bị đánh giết. Theo cung binh ngã xuống, can ma trên đầu bay ra khôi phục trị số. Cộng 39.341. Hơn 100 triệu khôi phục trị số để can ma lượng máu điên cuồng tăng trở lại lấy. Mà lúc này cung binh thân thể đứng lên lần nữa. Hắn có đặc thù cánh có thể tại chỗ phục sinh. Nhưng là mỗi lần phục sinh sau thuộc tính suy giảm đều là tăng lên. Cũng tỉ như hiện tại đứng dậy cung binh chỉ có hơn 70 triệu lượng máu. Nói cách khác hắn liền can ma nhất kích đều gánh không được. Phong thứ, lúc này can ma tới gần phục sinh cung binh lần nữa mặt không biểu tình nhất kích đánh ra. Nghịch chuyển phản kích, cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích, thừa dịp vô địch trong nháy mắt hắn mở ra hoàng hôn lĩnh vực đồng thời một chân đá ra. Chân đá, 18.173.394. Phong chi lưu động, lúc này để cung binh im lặng phiền muộn trạng thái bị động xuất hiện lần nữa. Lần này thật sự là cung binh không may. Tại hắn phục sinh sau can ma ngắn ngủi trong vòng 3 giây phát động cái này có thể giải trừ hết. Thầy khống chế cùng mặt trái trạng thái kỹ năng bị động. Khôi phục bình thường can ma biến mất tại nguyên chỗ. Bắt trước làm theo phong ảnh tuyệt sát kỹ năng trực tiếp đánh ra. Quang chi phong ấn kiếm. Thời điểm then chốt tiểu xấu hùng xuất thủ lần nữa. Trên thực tế trước đó một đường lên phong ấn nhiều như vậy can ma phong hồn thời điểm tiểu xấu hùng liền đã rất mệt mỏi. Hiện tại nàng chỉ là dáng chống đỡ lấy chiến đấu. 18.373.738. Bạo kích, phong ấn, quen thuộc hiệu quả xuất hiện. Can ma thân thể rung động, mà lúc này cung binh hoàng hôn lĩnh vực cũng là xuất hiện hiệu quả. Lại một lần nữa đem quyền chủ động nắm giữ tới trong tay về sau. Lúc này cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện không tầm thường địa phương hưng phấn nói. Thì ra là thế, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.